Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không khỏi khiếp đảm nhìn nhau. Thật không ngờ đêm qua ba người tùy tiện chiến đấu một hồi mà lại khiến một cứ điểm quỷ trùng buôn bị bại lộ. Trường Phong nuốt vội miếng thức ăn trong miệng rồi nói. Tài mắt của giới huyền môn thật lợi hại. Sự việc đêm qua chúng ta còn chưa nói với ai. Vậy mà sáng nay đã lan truyền tìm mọi ngóc ngách. Dương Minh nghe vậy thì liền cười mà đáp. Tôi khẳng định chuyện này là người của ngũ đại gia tộc phát hiện. Nếu tôi đoán không sai chỉ một lát nữa thôi, sẽ có người tìm đến chúng ta. Quả nhiên lời của Dương Minh vừa dứt thì từ ngoài có hai người thanh niên bước vào. Hai người họ dường như biết rõ Dương Minh liên tục tiếp bước vào bên trong, chứ không hề đọc ra ám hiệu. Hai vị sư đệ hôm nay rảnh rỗi vậy sao? Lại có thời gian tới sạp hàng nhỏ này thăm ta thật là vinh hạnh. Dương Minh biết trong lòng rõ nguyên nhân hai người kia có mặt tại đây, nhưng vẫn dùng lời nói có phần bất thiện bông đùa. Hai người kia tuy vai vế có phần thấp hơn Dương Minh, nhưng dường như đối với hắn không hề có chút kính trọng. Vừa nghe Dương Minh nói đến đây thì cả hai đã nhếch mép cười khinh miệt đoạn nói. Chúng ta là vì công việc của gia tộc mà tới, Dương Minh sư huynh đừng có hiểu lầm. Dương Minh quá quen với cách lối hách dịch của hai người trước mặt, cho nên nghe vậy cũng không tỏ ra bực tức mà hỏi lại. Dương Thiên Dương Hóa, hai người nói đến đây là vì công việc, vậy theo bài chấp vụ của các ngươi đâu? Quy củ của Dương gia không phải là hai người đã quên rồi chứ? Theo bái, đối với kẻ bị Dương gia xua đuổi như ngươi mà cũng đòi đặc quyền đó, nếu hôm nay không phải Dương gia chủ có chuyện cần tìm ngươi hỏi một chút, thì chúng ta có rảnh rỗi cũng không thèm đặt chân vào cái tiệm rách nát này. Gọi ngươi một tiếng sư huynh cũng xem là nể mặt cha ngươi. Đúng như vậy, Dương Minh sư huynh nếu có ý kiến mời đi gặp Dương gia chủ tranh luận, chúng ta hôm nay tới là vì chuyện ngươi có mặt tại khu nhà trọ kia đêm qua. À phải rồi, còn cả hai vị này, cả ba người mau chóng cùng chúng ta trở về biệt phủ của Dương gia một chuyến. Hai thanh niên kia ngữ khí phách lối nói ra như la lệnh đối với Trương Phong, có chút khó chịu. Nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Lăng đứng một bên đã hừ lạnh. Dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi theo các người? Dù sao chúng ta cùng Dương gia cũng chẳng có mối quan hệ. Nếu các ngươi mời còn dễ còn nói đằng này ra lệnh cho chúng ta, đã vậy ta không đi xem các ngươi làm được gì. Tiểu tỷ, tiểu tử khẩu khí thật lớn. Hoàng Lăng vừa dứt lời thì kẻ được gọi là Dương Thiên cười lạnh nói. Kể đó vùng tay bắt ấn đánh thẳng mặt của Hoàng Lăng. Dương Minh đứng một bên bị sự tình phát sinh làm cho hoảng hốt. Hắn biết tiểu tử Hoàng Lăng này lai lịch bất phàm, nhưng tu vi quả thực chỉ là trung sư. Nếu ăn chọn một kích của Dương Thiên cấp bậc đại sư, chắc chắn sẽ thụ thương không nhẹ. Bởi vậy dưới sự hốt hoảng trong lòng, Dương Minh định tiến lên ngăn lại một ấn kia. Thế nhưng thân thể của hắn vừa lay động thì phía đối diện đã vang lên một tiếng chấn động. Kế đó là bóng dáng của Dương Thiên lắc lư lùi lại mấy bước, trực tiếp nằm trên mặt đất. Phía đối diện hắn Trương Phong toàn thân bất động, nhưng nếu để ý kỹ, tay phải của hắn cũng đang run lên nhẹ nhẹ. Cấp bậc đại sư. Dương Hóa tiến lên nâng đỡ Dương Thiên dậy, tiếp đó hướng ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Trương Phong gần giọng nói. Phía bên kia Trương Phong nét mặt lạnh lùng không phủ nhận, phong thái kia của hắn khiến Dương Minh cùng Hoàng Lăng không khỏi khẩn trương. Dương Minh khích động hỏi, tôi vốn nghĩ là cậu chỉ là một trung sư, sự thật là không ngờ tiểu tử thâm tàng bất lộ, bảo sao tối hôm qua lại có thể một kiếm đánh lui ngạ quỷ trung cấp. Trương Phong thấy Dương Minh cười đến không khép được miệng thì chỉ nhẹ gật đầu, hắn thấy trong lòng thầm nghĩ, nếu không mà phải tối hôm trước khi xảy ra chiến đấu bản thân một mình đột phá, được hơn 10 tiểu huyệt vị trên thân thể, đem ngũ hành chính khí quy tụ lại một phần nhỏ, khiến bản thân từ trung sư đỉnh cấp tiến lên cấp bậc đại sư, thì chỉ sợ trong một thức, trong âm dương kiếm thuật kia, cũng chẳng thể thi triển được, chứ đừng nói làm bị thương một ngạ quỷ cường đại. Đại sư hạ cấp lại có thể đánh lui ngạ quỷ trung cấp, chuyện này làm sao có khả năng? Dương Hóa vừa nãy nét mặt còn phảng phất một chút khinh thường đối với Trương Phong, nhưng sau khi nghe thấy những lời kia, bản thân của hắn phải nghiêm túc đánh giá người trẻ tuổi trước mặt một chút. Ngươi là người của đại phái nào? Sau khi suy xét hồi lâu, Dương Hóa bình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net